Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 68, Hồ Cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bao giờ đánh giá thấp lòng chiếm hữu của đàn ông. Cho dù là với người phụ nữ họ từng yêu, hay người phụ nữ yêu họ, trong lòng họ đều coi đó là vật sở hữu của mình. Họ tận hưởng sự trân trọng này, cho dù có đáp lại hay không, trong thâm tâm, họ không nỡ để họ hết yêu mình, càng không nỡ để họ quên mình. Tôn Hàm Hàm lập tức cất tiếng gọi, "Andy," giọng nói vô thức trở nên ngọt ngào, nũng nịu, diễn vai hồ ly tinh. Cô gái kia cũng nhìn về phía Tôn Hàm Hàm. Nhìn thấy vậy, Andy chỉ đành dẫn bạn gái đến trước mặt Tôn Hàm Hàm. Nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, em đến một mình à? Tôn Hàm Hàm cẩn thận quan sát tương tác giữa hai người. Cô gái không khoác tay Andy, Andy cũng không ôm eo cô ta. Khoảng cách giữa hai người luôn cách một lớp áo. Rõ ràng là chưa phải người yêu nhưng lại cùng nhau đến một nơi mập mờ như vậy. Ít nhất cũng là trên mức bạn bè. Vì vậy, cô ma xui quỷ khiến. Cắn môi, cười khổ, nhìn thấy Pikachu ở cửa. Nên, không nhịn được, vào đây, câu này ấy vốn là để thả thính Andy. Nhưng cô gái kia nghe xong lại hào hứng kêu lên. À, cô cũng thích Pikachu sao? Tôi thấy bên trong có rất nhiều. Nè, cô ta thuận tay đưa cho Tôn Hàm Hàm mấy đồng xu. Cười híp mắt, chúng ta cùng đi bắt nhé. Sắc mặt Andy càng cứng đờ. Tôn Hàm Hàm thuận tay nhận lấy xu, dịu dàng mỉm cười với cô gái. Khóe mắt liếc nhìn Andy. Cô ta không biết anh thích Pikachu nhất sao? Cô gái ôm mấy con thú bông, hớn hở bước nhanh vào trong, dường như hứng thú với việc bắt thú bông hơn. Andy và Tôn Hàm Hàm đi phía sau. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt. Anh ấy suy nghĩ một chút, rồi giải thích, đi xem mắt, gặp mặt lần đầu. Hai người qua loa ăn tối xong không có nhiều ấn tượng với đối phương nên định bắt đại một con thú bông rồi về nhà. Cô gái ngoan đấy, Tôn Hàm Hàm tiếp lời, rồi thêm mắm thêm muối. Tốt hơn tôi, Andy không chịu nổi kiểu cách lả lướt này của cô. Vội vàng chuyển chủ đề. Em đến đây làm gì? Bắt Pikachu chứ làm gì? Tôn Hàm Hàm nhìn anh ấy chằm chằm với đôi mắt to tròn. Vẻ mặt bất cần đời. Bỗng nhiên, cô nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào trước đây của hai người và những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua. Rồi lại nghĩ đến duyên phận oan gia ngõ hẹp khiến hai người gặp nhau lúc này. Cô sắp đến Thượng Hải, còn anh ấy lại có đối tượng xem mắt mới. Trong lòng cô ngũ vị tạp trần, càng thêm tủi thân, mắt dần đỏ hoe, nhìn thấy cô như vậy. Andy cũng cảm thấy khó chịu không biết phải trả lời thế nào. May mà cô gái đi xem mắt đã chiếm giữ thành công một chiếc máy bắt Pikachu. Vui vẻ vẫy tay gọi hai người. Tôn Hàm Hàm biết mình sẽ không nhận được câu trả lời. Cô khẽ thở dài, bước nhanh đến một tay vịn vào máy, mỉm cười với cô gái. Sau đó ngón tay linh hoạt di chuyển, ném một đồng xu vào trước. Cô gái ngạc nhiên, cô chơi được sao? Cô gật đầu không nói gì. Điều khiển máy, cánh tay nhấc lên hạ xuống. Dùng sức gắp, chắc chắn, chính xác, lập tức bắt được một con Pikachu béo ú. Hai người còn lại trố mắt nhìn. Tôn Hàm Hàm cúi xuống, lấy con thú bông từ trong máy ra. Thuận tay ném vào lòng Andy, rồi lại ném thêm một đồng xu. Thao tác thành thạo. Hạ vuốt chính xác, vài hiệp sau, cô đã bắt được 3 con liên tiếp, nhét đầy vào lòng Andy. Sau đó, cô mới giải thích với hai người. Tôi thường xuyên đến đây, cuối tuần nào tôi cũng đến một mình, bắt một con Pikachu mang về nhà bây giờ. Thú bông Pikachu ở nhà tôi đã chất đầy một bức tường rồi. Cô gái tròn mắt, kêu lên, cô thích Pikachu lắm sao? Tôn Hàm Hàm ngại ngùng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng liếc nhìn sang cô gái bên cạnh, rồi nhanh chóng lướt qua. Thật ra là người tôi thích. Anh ấy thích. Andy lúng túng sờ mũi. Tôn Hàm Hàm cũng không nhìn anh ấy. Cô vượt qua cô gái. Lấy hai con Pikachu từ trong tay Andy. Mỉm cười với cô gái. Nói, thôi, hai người chơi tiếp đi. Tôi về trước đây. Cảm ơn xu của cô nhé. Cô cố tình để lại một con trong lòng anh ấy. Con thú bông màu vàng. Đáng yêu và ngây thơ. Đợi đến khi bóng dáng Tôn Hàm Hàm biến mất, Andy mới nghiến răng, bực bội nói với cô gái. Em đợi anh một lát, anh đi một chút rồi về. Anh cứ đi đi, cô gái quay người đi bắt thú bông ai nhìn cũng biết là oan tình. Tôn Hàm Hàm cố tình đi chậm, trong lòng âm thầm đếm ngược. Quả nhiên, không lâu sau cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Này, mang theo chút giận dữ. Hửm, cô đắc ý quay người lại, vẻ mặt uất ức được huấn luyện bài bản. Em, không cần thiết phải làm vậy. Andy buồn bã nói, chuyện giữa hai người đã kết thúc từ lâu. Anh ấy đúng là thích cô, nhưng anh ấy cũng có nguyên tắc với bạn gái mình, mà Tôn Hàm Hàm thực sự đã vượt qua giới hạn đó. Tôi biết, Tôn Hàm Hàm ngắt lời anh ấy. Cô biết. Lấy danh nghĩa tình yêu để phá vỡ rào cản, đến với nhau rất dễ dàng, nhưng mối quan hệ lâu dài cuối cùng cũng không thể vượt qua sự khó chịu trong lòng. Làm người, đối nhân xử thế luôn cần phải có nguyên tắc và giới hạn cho bản thân. Một khi đã vượt qua thì phải rạch ròi. Cô tiếp tục nói, tôi không còn ảo tưởng gì nữa. Tôi cũng không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây. Andy. Cho dù đã cắt đứt với Chu Bân, cho dù sau này tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Tôi cũng biết sau này chúng ta không thể ở bên nhau. Tôi là người rất thực tế. Quá khứ của tôi là nỗi ám ảnh trong lòng anh. Cho dù có cố gắng ở bên nhau thì chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc. Đúng không? Andy thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ, em đã biết rồi. Vậy sao em còn trêu chọc anh, trên tay Andy vẫn còn ôm con thú bông Pikachu mà cô để lại. Hai người đứng cách nhau khoảng 1 mét. Đúng lúc cuối tuần, đường phố náo nhiệt, không ai để ý đến cặp đôi giận dỗi này. Tôn Hàm Hàm lặng lẽ bước đến trước mặt anh ấy, ngẩng đầu nhìn anh ấy. Bởi vì tôi không cam lòng. Andy nhất thời không hiểu ý cô. Anh ấy chỉ thấy Tôn Hàm Hàm nhón chân. Ghé sát tai anh ấy, giọng nói dịu dàng, nửa trách móc, nửa oán trách. Rõ ràng tôi vẫn còn thích anh, ngày nào cũng nhớ đến anh. Sao anh lại đi xem mắt với người khác? Khoảng cách quá gần, quá mập mờ. Andy cứng đờ người, không biết phải nói gì. Anh ấy vội vàng lùi lại 1 bước, giơ con thú bông trên tay lên. Có chút lúng túng, hỏi, cái này của em. Em còn muốn lấy không? Tôn Hàm Hàm lắc đầu. Nhìn anh ấy, anh cứ giữ lấy đi. Coi như là kỷ niệm. Cô cũng lùi lại 1 bước. Dùng 1 tay ôm 2 con thú bông trong lòng. Vẫy tay với anh ấy. Phóng khoáng nói. Thôi, sau này tôi đến Thượng Hải rồi. Chắc là không gặp lại anh nữa đâu. Andy, anh phải ở lại Bắc Kinh đừng đến Thượng Hải nhé. Tại sao? Anh ấy có chút ngạc nhiên, không chỉ vì lời nói của cô, mà còn vì sự rời đi của cô. Bởi vì chỉ cần anh xuất hiện, tôi lại không thể quên anh được. Tôn Hàm Hàm mỉm cười, trêu chọc anh ấy. Anh nói xem, anh có nên đến Thượng Hải không? Andy cũng mỉm cười nhìn cô, 2 tay đút túi quần. Không trả lời, Tôn Hàm Hàm biết. Đừng bao giờ đánh giá thấp lòng chiếm hữu của đàn ông. Cho dù là với người phụ nữ họ từng yêu, hay người phụ nữ yêu họ, trong lòng họ đều coi đó là vật sở hữu của mình. Họ tận hưởng sự trân trọng này, cho dù có đáp lại hay không. Trong thâm tâm, họ không nỡ để họ hết yêu mình, càng không nỡ để họ quên mình. Không nỡ là tốt rồi, không nỡ 1 ngày thì sẽ nhớ cô thêm 1 ngày. Về đến nhà, Tôn Hàm Hàm ném 2 con thú bông Pikachu vào 1 góc nhà. 1 chiếc thùng các tông to tướng, chứa đầy đủ loại thú bông. Ngoài vài con Pikachu còn có SpongeBob, Peppa Pig, khủng long, đủ loại từ sau khi bác sĩ khuyên cô nên làm nhiều việc để giải tỏa căng thẳng. Cô đã hình thành thói quen gắp thú bông ở trung tâm thương mại khi rảnh rỗi. Kỹ năng gắp thú bông chắc chắn, chính xác cũng được luyện từ đó, phối hợp với vở kịch Thảm Thiết Hôm Nay, đồng thời với việc đừng đánh giá thấp lòng chiếm hữu của đàn ông. Cũng tuyệt đối đừng đánh giá thấp lòng chiếm hữu của phụ nữ. Tôn Hàm Hàm cởi áo khoác, vật ra giường, lười biếng nghĩ, Andy, tôi vẫn chưa hoàn toàn quên anh. Đương nhiên tôi vẫn hy vọng anh có thể nhớ đến tôi lâu hơn một chút. Vì vậy, đừng dễ dàng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôn Hàm Hàm thuận tay cầm lấy con Pikachu nhỏ trên đầu giường là quà mà Andy bắt được từ máy gắp thú bông tặng cho cô. Lúc hai người mới quen đi hẹn hò, từ đó đến nay, chú Pikachu mỉm cười đã đồng hành cùng cô trong mỗi đêm ngủ ngon và thức trắng. Lúc này, cô chỉ vào mũi Pikachu lẩm bẩm cảnh cáo, nếu đã chắc chắn không thể ở bên nhau thì tránh xa tôi một chút đi nếu không. Nếu không tôi lại không nhịn được, trêu chọc anh lần nữa. Nói xong, cô dùng sức ném chú Pikachu nhỏ chiếm giữ đầu giường bấy lâu nay, mang theo nụ cười rạng rỡ, chính xác rơi vào chiếc thùng các tông to tướng chứa đầy thú bông ở góc nhà. Phát ra tiếng bịch, khe khẽ, chiếc thùng vuông vức chứa đầy đủ loại thú bông, giống như một hồ cá khổng lồ. Còn Tôn Hàm Hàm, cô nhắm mắt lại nghĩ cô là chủ nhân của chúng. Mùa xuân và mùa thu là hai mùa đẹp nhất và cũng ngắn ngủi nhất ở Bắc Kinh. Cuối xuân, đầu hè, tuy thời tiết dễ chịu, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, gió lùa qua những tòa nhà giảng đường trong khuôn viên trường, vẫn còn se lạnh, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái chịu lạnh đã không thể chờ đợi được nữa. Mặc váy liền thân, đi giày búp bê, khoe đôi chân thon dài, tràn đầy sức sống, thanh xuân rực rỡ, bên cạnh La Mã cũng có một cô gái như vậy. Athena không ngờ lại gặp đàn anh ở cửa nhà thi đấu. Cô vừa bơi xong ở bể bơi trong nhà, tóc tai còn ẩm ướt, mặt mộc, nhưng may mà làn da sau khi vận động hồng hào như quả táo. Trắng hồng, rất xinh đẹp, cô cẩn thận soi gương, lẩm bẩm, đúng là mỹ nữ mà. Cô đang tiếc nuối vì không có ai chiêm ngưỡng. Thật tuyệt, vừa ra khỏi cửa đã gặp đàn anh. Cách đó vài mét, Athena hào hứng hét lớn. La Mã, đàn anh ơi, khiến cho người qua đường ngạc nhiên. Nhìn hai người, dưới tiếng gọi trẻ trâu này, La Mã trơ mắt nhìn một bóng người màu đỏ rực lao đến, mang theo nụ cười nhiệt tình và ngọt ngào, vui vẻ nói, đàn anh, trùng hợp quá, anh cũng vừa tập thể dục xong à? La Mã bất lực gật đầu, xách túi đi cùng cô, cố gắng tỏ ra ngầu trước mặt cô nhóc này, nhưng tiếc là cô gái này không hề sợ hãi khí thế của cậu ấy. Cứ líu lo không ngừng, lần trước, em cũng nhìn thấy anh, nhưng lúc đó hai đứa cách nhau quá xa. Em gọi anh không nghe thấy, lần này lại gặp anh. Anh nói xem có trùng hợp không? Từ sau lần hai đứa đi ăn cùng nhau, cho dù em đi đường nào, cũng đều nhìn thấy anh. Anh biết tại sao không? Cô đột nhiên bí ẩn, tinh danh hỏi, La Mã không biết cô nhóc này đang giở trò gì. Cậu ấy cố gắng ứng phó, vì trường mình nhỏ quá. Không, Athena dứt khoát nói, sau đó cô tiết lộ đáp án. Bởi vì, ha ha ha ha ha ha, mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Chơi chữ, La Mã bị tiếng cười của cô lây nhiễm, không nhịn được mà nhếch môi. Nhưng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng nói, nhạt nhẽo, vậy sao, cũng được mà. Cô gái tiếp tục líu lo. Hai người đi đến ngã ba, cô lại hỏi, chúng ta cùng ăn tối nhé, em cảm thấy hôm nay hai đứa nhất định phải ăn cùng nhau. La Mã hỏi tại sao, Athena đường hoàng nói, hai đứa vừa tập thể dục xong, lúc này là lúc dễ ăn uống vô tội vạ nhất, chúng ta phải giám sát lẫn nhau. cùng nhau ăn một bữa giảm cân. Nếu không, không kiềm chế được cám dỗ, phá công thì công sức tập luyện coi như đổ sông đổ bể. Đúng không? Hình như cũng có lý. La Mã mỉm cười, gật đầu, nói, được, em muốn ăn ở quán nào? Cô gái đã chờ câu nói này từ lâu. Cô vui vẻ kéo quai túi xách của La Mã, nói, mới mở một quán ở cổng trường. Em dẫn anh đi, nắm tay áo thì quá mập mờ. Cô gái không dám, lùi một bước, nắm quai túi xách lại càng dựa dẫm. Một khi đã nắm được, Athena sẽ không buông tay. Vì vậy, La Mã đeo túi, quai túi bị tay Athena nắm chặt, trông như đang dắt một chú cún ngoan ngoãn. Hai người cứ thế mà đi, trong lòng đều cảm thấy có chút không thoải mái. Một lúc sau, La Mã hắng giọng hỏi, em nắm quai túi anh làm gì? Lát nữa phải qua đường, em nắm trước sợ anh chạy mất. Athena lý lẽ hùng hồn, còn nắm chặt hơn. La Mã giờ khóc giờ cười nghĩ, cô gái này, logic thật chặt chẽ. Không lâu sau, hai người đến cổng trường. Cậu ấy sững người, đứng im tại chỗ. Hàn Tô đang đứng trước mặt một bảo vệ. Cô muốn vào trường, nhưng bảo vệ nhất định bắt cô xuất trình chứng minh thư. Cô như đang phàn nàn điều gì đó. Quay đầu lại, nhìn thấy La Mã và Athena dính chặt bên cạnh cậu ấy. Đỏ hồng như quả táo. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng là quá gần. Cô sững người, nghĩ, tốt quá, tình cờ gặp nhau thế này khỏi phải mất công tìm. Cô cất chứng minh thư vào túi, hai tay đút túi áo khoác, bình tĩnh bước đến, mỉm cười, phàn nàn, bảo vệ trường các cậu lúc nào cũng chảnh như vậy. Chứng minh thư cựu sinh viên trường bên cạnh cũng không công nhận. Nhất định phải xuất trình chứng minh thư mới được vào. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.